Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 993, gặp trên đường đi cố nhân. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc tiếp tục đi về phía trước cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một pho tượng đá cái vị này tượng đá nghiêng dựa vào một tòa đá xanh bên trên thần sắc lười nhác, một thân nhếch nhác nửa bộ ngực mở rộng, mắt say lờ đờ mê ly tay trái còn mang theo một cái vỏ rượu trông rất sống động. Tượng đá bên cạnh bên trên viết mấy hàng chữ. Ta chính là, túy sinh, cả đời hảo tử, người đời tu hành là vì trường sinh, ta là vì có thể uống nhiều vài năm rượu. Hạc hạc hạc hạc, cái gì dị tượng bảng, cái gì, pháp tướng bảng, đều không có hảo tử tới thống khoái. Cái gọi là tu hành dài đằng đẵng đàm tiếu tà tà, không thắng nhân sinh một trận say. Chẳng qua là mấy câu, cái này túy sinh đại năng tại Tô Tử Mặc trong mắt giống như đang sống, phóng đãng không bị trói buộc, sống mơ mơ màng màng. Lưu lại những lời này thời điểm, vị này đại năng tựa hồ còn đang uống thả cửa, chữ viết viết ngoáy, lộn xộn, đã say mềm. Vị này đại năng, vì có thể uống nhiều vài năm rượu, liền tu luyện tới hợp thể cảnh coi như là một cái dị năng. Ta nghe nói, vị này túy sinh đại năng ban đầu ở tu chân giới cực kỳ nổi danh. Chớ nhìn hắn không có nói mình một số vinh quang, nhưng vị tiền bối này từng là dị tượng bảng thứ 10, pháp tướng bảng đệ cửu, chiến lực kinh người. Rất nhiều tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Vị này túy sinh đại năng, rõ ràng cách khác mới xích phong đại năng lợi hại hơn hơn. Chỗ này tượng đá chung quanh tụ tập tu sĩ cũng nhiều hơn, có vài chục vị, cách đó không xa nhưng có tu sĩ hướng phía nơi đây chạy đến. Ta nguyện cầu được trường sinh, ta này sinh cũng nguyện cầu được trường sinh đại đạo, ta cùng với tiền bối giống nhau, cũng yêu thích uống rượu. Rất nhiều tu sĩ tại tượng đá này chung quanh lớn tiếng la lên, làm cho lập đạo tâm, cũng là đủ loại, đại đa số đều là cầu trường sinh đại đạo. Chẳng qua là tượng đá này thủy chung không hề có động tĩnh gì. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một vị tu sĩ từ trong đám người chen lấn đi vào tượng đá bên cạnh, từ trong túi chữ vật xách ra một vò rượu, gạt ra bùn phong, mùi rượu bốn phía. Tiền bối ta mang theo hảo tửu đến xem ngài. Người này nói qua, đem cái này là rượu ngon toàn bộ đổ vào tượng đá rượu trong tay hũ trong. Hô, cả tòa tượng đá đột nhiên bỗng nhúc nhích hơi hơi mở ra trong miệng, phóng xuất ra một đạo mùi rượu, bay thẳng trời cao, đem người này bao phủ đi vào. Trong nháy mắt người này liền biến mất tại nguyên chỗ. Ta đi, cái này cũng được, cái này túy sinh tiền bối cũng quá qua loa đi, ải ta làm sao lại không nghĩ tới còn có món này. Có tu sĩ ngạc nhiên, có tu sĩ thở dài, có tu sĩ hối hận. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, vị này túy sinh tiền bối trái lại thật là một cái tiêu sái tùy tính người. Các ngươi nhìn cái thanh sam tu sĩ, gặp không phải là gần nhất thanh danh cực thịnh yêu nghiệt Tô Tử Mặc A, trong đám người, một vị phản hư đạo nhân chỉ vào Tô Tử Mặc thần thần bí bí nói. Nghe nói cái kia Tô Tử Mặc thân thể khủng bố, cận chiến vô địch, nhất định là thân hình khôi vĩ, cao lớn cường tráng, cái này là người nhìn qua lông mày xanh đôi mắt đẹp, thân hình đơn bạc, không phải là hắn đi. Ngươi đừng vội vàng hấp tấp đấy, Mặc thanh sam khá hơn rồi đi, còn có thể gặp một cái chính là Tô Tử Mặc. Hạc hạc ta chính là thuận miệng vừa nói, nào có trùng hợp như vậy, nhìn đem các ngươi bị hù. Lúc ban đầu tu sĩ kia cười lớn một tiếng, gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc mới vào Trung Châu, chính thức lộ diện một lần, cũng chính là tại Thiên Hạc Trà Hội bên trên. Nhưng Thiên Hạc Trà Hội bên trên hầu như đều là nguyên anh chân quân, tu chân giới phản hư đạo nhân, thật đúng là không có nhiều người bái kiến Tô Tử Mặc. Mau đi xem một chút, bên kia đã đánh nhau. Ở đâu, ai cùng ai, kiếm tông trông coi phong kiếm truyền thừa, bị một vị khác kiếm tu xâm nhập, song phương đại chiến. Đi, đi xem, nguyên bản tụ tập tại tượng đá phụ cận phản hư đạo nhân, đều hướng phía cùng một cái phương hướng, gào thét mà đi. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút cũng đi theo, cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc nhĩ lực cường đại, liền đã nghe được từng đợt kiếm khí đua tiếng, lưỡi mác giao kích thanh âm. Chỉ thấy nơi xa đường chân trời bên trên có một thanh cao vút trong mây trường kiếm, có vài chục trượng độ cao, chém xéo cắm vào mặt đất bên trong, cực kỳ rung động. Tại đây trường kiếm phía dưới, chính có từng đạo kiếm quang bay múa. Bảy vị kiếm tông kiếm tu dưới chân đạp trên đặc biệt phương vị, bảy người giữa lẫn nhau có liên hệ, hình thành một tòa cực kỳ huyền diệu kiếm trận, đem một vị khác kiếm tu vây ở chính giữa. Bảy vị kiếm tông kiếm tu, đều là phản hư cảnh viên mãn. Bộ này kiếm trận tại hắn trong tay, rõ ràng đã là dày công tôi luyện, phối hợp ăn ý, kiếm khí kích động, càng phát ra lăng lệ ác liệt, càng phát ra hừng hực. Bị khốn trụ kiếm tu tóc đen, hắc y, sắc mặt có chút tái nhợt, hai con ngươi trống rỗng vô thần, tu vi cảnh giới chẳng qua là phản hư sơ kỳ. Vị này hắc y kiếm tu lúc ban đầu còn có thể đánh trả mấy kiếm. Nhưng theo kiếm trận hoàn toàn triển khai, người này chỉ có thể không ngừng lập lòe tránh né, bị động phòng ngự, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tô Tử Mặc thần sắc một động, kiếm tông những thứ này kiếm tu, hắn là một cái cũng không nhận ra. Nhưng vị này hắc y kiếm tu, nhưng là một vị cố nhân. Bắc vực thế gia Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm tính tình quái gở, trầm mặc ít nói, cũng không chủ động cùng người nói chuyện với nhau. Tựa hồ trong mắt hắn, chỉ có kiếm trong tay. Nhưng Tô Tử Mặc đối với hắn ấn tượng lại coi như không tệ. Không chỉ là bởi vì, ban đầu ở Đại Kiền phế tích ở bên trong, Độc Cô Kiếm đã giúp hắn. Càng bởi vì, 100 năm trước tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, đương hạo kiếp tiến đến, sở hữu thiên kiêu đều tại khi lui về phía sau, Độc Cô Kiếm trước hết nhất đứng dậy. Hắn là Tô Tử Mặc trong mắt chính thức ý nghĩa bên trên kiếm tu. Không nghĩ tới, 100 năm qua đi, vị này cố nhân đã bước vào phản hư cảnh. Tô Tử Mặc quan sát một cái, ngoại trừ chiến trong sân 7 vị kiếm tông kiếm tu, còn có hơn 10 vị kiếm tông kiếm tu trấn thủ tại chiến trường chung quanh, ánh mắt sắc bén, cấm ngoại nhân nhúng tay. Cự kiếm dưới chân, còn nằm mấy cỗ kiếm tông kiếm tu thi thể. Đều là mi tâm trúng kiếm, một kiếm toi mạng, gọn gàng. Bình tĩnh mà xem xét, cái này là kiếm tông quả thật có chút bá đạo. Truyền đạo chi địa truyền thừa toàn bộ dựa vào cơ duyên, nhưng kiếm tông quanh năm bá chiếm vị này phong kiếm đại năng truyền thừa, không cho người bên ngoài tiến vào. Ai nói không phải, ai kiếm tông thế lớn, lại là thiên hạ kiếm tu theo thánh chi địa, ai dám xúc phạm. Xem cuộc chiến trong đám người, không ít tu sĩ đều đang nghị luận lấy. Cái này là hắc y nhân thủ đoạn không kém, vừa rồi một mình xâm nhập trong đó, 3 đến 2 lần xuống có thể chém giết một vị kiếm tông kiếm tu, kiếm pháp cực nhanh. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc a, hắn đến không phải lúc, nguyên bản cái này phong kiếm truyền thừa phía dưới chỉ có 20 vị kiếm tông kiếm tu trông coi. Mà cái này là 7 vị kiếm tu là sau vào thành thạo kiếm tông thất diệu kiếm trận, 7 người hợp lực có thể cùng phong hào đệ tử một trận chiến. Nghe nói cái này là 7 vị kiếm tu, là vì cái kia yêu nghiệt Tô Tử Mặc đến đấy, kết quả chính gặp được hắc y nhân cùng kiếm tông kiếm tu đại chiến, 7 người quyết đoán ra tay, đem vây quanh. Song phương tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, tiếp tục rông dài, hắc y nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này đang tại phân tích thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ cự lực đưa hắn đẩy ra. Người này giận tím mặt quay đầu, nhìn qua chen lấn vượt qua thanh sam tu sĩ, lãnh đạm nói. Chen lấn cái gì chen lấn, nhìn không thấy sao, có thể đi vào cái này là truyền đạo chi địa trong đấy, đều có mấy phần bổn sự, người này đến từ 108 thượng môn tự nhiên không chịu thiệt thòi. Nhường cái, Tô Tử Mặc nhàn nhạt nhìn người này liếc tiện tay đem đẩy ra, hướng phía trường kiếm phía dưới chiến trường đi đến. Hừ, người này hướng phía Tô Tử Mặc bóng lưng chửi thề một tiếng, mắng. Kiêu ngạo cái gì, một bộ vội vàng chịu chết bộ dáng. Cho rằng mặc cái thanh sam chính là Tô Tử Mặc APS truyền tin một cái, xế chiều ngày mai chuẩn bị phát công bạo càng. Chuẩn bị thừa nhận ta một lớp to lớn trêu chọc đi. Khách trương,